Đệ nhất kiếm thần, chương 5476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nàng ta nhìn xung quanh. Sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người rời đi, trên đường đi, Lan Nhược không nói thêm gì nữa. Advertisement, lúc này, nàng ta đang suy nghĩ một vấn đề. Có lẽ Huyền Thành có thể thân thiết với Diệp Huyên hơn. Dù làm thế có thể sẽ bị cuốn vào một vài chuyện, nhưng chắc chắn cũng sẽ có lợi. Có điều nàng ta vẫn hơi do dự. Advertisement, chuyện này cũng không thể không cẩn thận. Chỉ cần sơ suất, Huyền Thành có thể không thể trở mình. Trên đường đi, Diệp Huyên không ngừng quan sát thanh kiếm trong tay. Vô thượng, vượt trên mọi thứ, có thanh kiếm này, chiến lực của hắn có thể tăng lên ít nhất 2 cấp bậc. Quan trọng nhất là thanh kiếm này có thể giúp hắn nâng cao bản thân, chứ không khiến hắn lệ thuộc vào nó. Lần này có thu hoạch to lớn rồi. Diệp Huyên cất kiếm đi, tăng nhanh tốc độ, cực võ giới. Trên một đỉnh núi nào đó, có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng. Ông ta khép hờ mắt, hai tay khẽ nâng, giống như đang ngồi thiền vậy. Võ Lê, Võ Đế, một trong những cao thủ mạnh nhất hiện giờ của vũ trụ này, ông ta chẳng những là thần cảnh chân chính mà còn là thần cảnh đỉnh cao. Có điều đến giờ ông ta vẫn không thể tiến thêm một bước. Lúc này, Võ Lê đột nhiên mở mắt. Ông ta quay đầu, nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu xanh đậm đang đứng ở cách đó không xa. Võ Lê híp mắt lại, vì ông ta không phát hiện ra người phụ nữ này xuất hiện từ lúc nào. Cô gái đưa lưng về phía Võ Lê, cười nói, tốt nhất các hạ đừng ra tay, vì ngươi không làm gì được ta đây. Võ Lê hờ hững hỏi lại, vậy sao? Dứt lời, ông ta đánh tới một quyền. Thiên địa xung quanh lập tức trở nên hư ảo. Cách chương.